Edit beta, ly, châm, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, chương 51. Tự hào về số đo 3 vòng, Hàn Thiên Nhã gật đầu, trợ lý Tằng đã làm việc cho Tô lão sư lâu chưa? Đã lâu, tôi vừa tốt nghiệp bằng kép, sau đó liền gia nhập công ty, thông qua nỗ lực của bản thân, tôi đã trở thành trợ lý mà Tô tổng tin cậy. Cô ta nói một cách đầy tự hào, như một con công đang khoe bộ lông tuyệt đẹp của mình. À, trợ lý Tằng thật sự rất lợi hại, đương nhiên, ngoài những thứ khác, nếu như tôi không có trình độ học vấn cơ bản nhất, có lẽ tôi không xứng xuất hiện bên cạnh Tô tổng, cô ta nói kháy. Hiển nhiên khi Hàn Thiên Nhã nghe thấy điều này, cô liền cảm thấy rất khó chịu. Đột nhiên, điện thoại rung lên, cô bấm vào tin nhắn để xem, nụ cười nơi khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Sau đó, cô nhanh chóng gửi một tin nhắn văn bản cho Tô Mạch Tề, thưa thầy, em phải làm sao đây ạ? Bố mẹ em nói rằng tuần sau họ mới về đến nhà, nhưng em lại không có chìa khóa, ngay tức khắc. Cô nhận được tin nhắn trả lời, ừm, hả? Cô kiểm tra lại nhiều lần, cho đến khi cô chắc chắn rằng chỉ có một từ ừm, đơn giản trong tin nhắn, cô liền chán nản không thể tả được, hắn ta không thể nói gì thêm được sao. Tằng Y Y đang đứng ở một bên liếc cô với vẻ mặt phức tạp, sau đó nhìn vào chiếc điện thoại di động mà cô đang ôm chặt. Một lúc sau, cô ta mới lên tiếng, Hàn tiểu thư, cô có thể cho tôi số đo 3 vòng của cô không? Sau này tôi sẽ giúp cô chuẩn bị quần áo khi ra ngoài. Hả? Hàn Thiên Nhã kỳ lạ nhìn cô ta. Chẳng lẽ là do hắn ta ra lệnh sao? Ý hắn là muốn để cô sống với hắn. Chà, kích thước của tôi là 83, 58 và 84. Sau khi báo xong, Tằng Y Y nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nghi ngờ rằng kích thước mà cô đã nói với cô ta là sai. Thiên Nhã ho khan một tiếng, cố gắng nâng cao bầu ngực đầy kiêu hãnh. Tằng Y Y cúi đầu xấu hổ, được rồi. Nói xong, cô ta liền xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài mua quần áo, ừm. Tằng trợ lý, nhớ chú ý đến phong cách và màu sắc của quần áo, tôi vẫn còn rất trẻ. Tôi không muốn trở nên quá già hoặc trang phục quá mức nghiêm túc, cô không muốn ăn mặc như cô ta, khắp người đều viết lên 4 chữ phẩm giá và quy tắc, hiểu rồi. Tằng trợ lý cố nén sự bất mãn trong lòng, còn nữa, nhớ mua một bộ đồ lót cho tôi. Nên nhớ phải mua loại đặc biệt S Epsilon Mei, nhất là gen đen. Chiếc quy upsilon ở huyền ilot gen đen lần trước của tôi bị mất, có lẽ là do lão sư giấu đi. Editor, chị nhà xịn quá, toàn chơi đồ gen, cô cố ý nói lớn để cô ta nghe thấy. Cô ta liền không kiêng nể gì nữa mà vội vàng trừng mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Từ khi cô gặp cô ta, giác quan thứ 6 của nữ nhân liền cho cô biết cô trợ lý này thích Tô Mạch Tề, ban nãy cô ta cố tình nói đến vấn đề học vấn này nọ. Chậc chậc, rõ ràng là cô ta đang coi thường cô như một thứ cặn bã, hiểu rồi. Tằng Y Y cáu kỉnh đáp, à, đúng rồi. Nhớ kỹ phải chuẩn bị cho tôi một bộ đồ lót mỏng ngắn và S Epsilon Mei. Chất lượng không cần quá tốt, nếu anh ta không xé ra được khi súng gặp trục trặc thì thật quá thất vọng à. Bất mãn và tuyệt vọng, rất có hại cho sức khỏe của anh ấy. Hàn Thiên Nhã cười ngọt ngào nói, Tằng Y Y mím chặt môi, ngừng nói, mở cửa bước ra ngoài, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới MN kéo đánh giá chuyện lên 7, được không? Tôi nhìn 6, mà nản quá, chuyện được dịch bởi Diệp Lưu Ly. Nếu bạn yêu thích chuyện này có thể ủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn. Donate.